phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, đệ 489 trang. Từ Thỏ ngày thường không thích đọc sách, đồng thoại càng không thèm để ý. Nghe vậy không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi: "Chuyện cổ tích Grimm có cái gì khủng bố?" Tôn Tu Nhã biên đi theo nàng đi. Biên phổ cập khoa học hạ cách Lâm huynh đệ cùng huyết tinh đồng thoại tri thức. Hơn nữa, không quá xác định mà đề nghị. Kế hoạch thực thích chế tác tàn khốc phó bản hoàn cảnh. Có lẽ chân thật khủng bố đồng thoại mới là bọn họ linh cảm nơi phát ra, Bạch Khởi đỡ lấy mắt kính. Có đạo lý, bất quá ta còn là không ý nghĩ. Ta cũng không có, Trần Ngàn đèn thanh âm bỗng nhiên cắm tiến. Vào, ba người quay đầu lại, nhìn đến đứng ở sương mù trung hắn. Đều không hiểu được người này là đến đây lúc nào, Bạch Khởi bất thiện nheo lại đôi mắt. Ngươi muốn làm gì? Trần Ngàn đèn buông tay. Đừng khẩn trương. Trùng hợp nghe được các ngươi nói chuyện phiếm, cảm thấy nói có lý thôi. Huống chi ta một người là tìm không thấy người nắm giữ. Không bằng đại gia cùng nhau. Tôn Tu Nhã đầu đi lạnh lùng ánh mắt, còn không có quên mới vừa rồi hắn là như thế nào ghét bỏ chính mình. Không muốn cùng đường, mà Từ Thỏ lại khoa trương mà ha thanh. Hảo a, hiện tại chúng ta ba cái đều còn không có bị người lấy đi khế ước. Cũng không biết trận này người nắm giữ là ai. Cùng nhau đi không chuẩn sẽ có kinh hỉ phát sinh. Trần Ngàn đèn vẫn duy trì nhất quán thân thiện. Biểu tình, gật đầu hỏi, La Hy cùng Tây Vũ đâu? Không bằng đại gia tập hợp đi, Từ Thỏ. Không biết, hiện tại tập hợp làm gì? Chơi người sói sát a, Bạch Khởi cùng không quen biết tiếng người chưa bao giờ nhiều. Chỉ là thái độ căng chặt mà chú ý Trần Ngàn đèn. Phảng phất thật sự xác nhận hắn không có ác ý sau. Mới chậm rãi thu liễm nổi lên biểu tình, sao lại nói Tây Vũ cùng La Hy đồng lòng hợp lực mà thăm dò. Tự nhiên cũng tìm được rồi ứng hành trình thi thể, lại nói tiếp người này thật là bi thảm. Bị chết phá thành mảnh nhỏ không nói. Còn muốn gặp sở hữu đối thủ cạnh tranh tham quan, Tây Vũ y học tri thức còn tính phong phú. Cẩn thận kiểm tra quá miệng vết thương sau ngắt lời. Là vượt qua 10 cm trở lên vũ khí sắc bén mổ bụng. Hắn trái tim bị đào đi. Còn lại chảy ra nội tạng có bị cắn xé dấu vết. Có thể là ngộ hại lúc sau lại bị dã thú gặm thực quá, moi tim. La Hy nhíu mày cân nhắc. Đây là cái quỷ gì chuyện xưa? Hannibal sao? Tây Vũ lắc đầu. Kia quảng bá quả nhiên không có gạt chúng ta. Manh mối là càng ngày càng ít. Xem ra chỉ có chờ tiếp theo cái người bị hại mới càng tốt suy đoán người nắm giữ thân phận. Sao cánh rừng bên kia, Từ Thỏ bốn người lược hiện mênh mông cuồn cuộn, đem nơi đi đến tìm tòi cái biến, lại không phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Tính cách hướng ngoại con thỏ có điểm nóng nảy. Cái gì a? Cảm giác đã qua đi 2-3 tiếng đồng hồ cũng không cho điểm nhắc nhở. Người xem cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Quảng bá hoàn toàn không phản ứng, làm như nhậm nàng oán giận. Xem diễn xem đến rất là vui sướng. Bạch Khởi nghe được cái gì thanh âm, thở dài hạ nói, có người, quả nhiên. Bọn họ dừng bước sau không lâu, Đan Vân liền cùng Lục Yến trần chờ mà đi ra. Này hai cái cô nương cũng hiện ra mệt mỏi chi sắc, thái độ cũng không tính thân thiện. Đan Vân dẫn đầu hừ nói, còn tưởng rằng là quái vật đâu. Nguyên lai là các ngươi. Nhiều người như vậy làm gì? Chơi mạt trược a? Từ Thỏ cười hì hì. Người nhiều náo nhiệt a. Các ngươi nếu tới, cũng đừng đi rồi. Đan Vân lập tức đem Lục Yến hộ ở sau người. Cả giận nói, ngươi muốn thế nào? Từ Thỏ, như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi là thế giới này người nắm giữ sao? Ngươi trong tay chính là cái gì? Lấy lại đây. Đan Vân nghe vậy càng thêm nắm chặt trong tay tiểu lưỡi hái. Là ta nhặt vũ khí. Ngươi dựa vào cái gì? Bạch Khởi sợ nàng thương tổn Từ Thỏ, tiến lên một bước nói, như thế nào chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa phát hiện. Thiên ngươi có thể nhặt được vũ khí. Ta xem ngươi thật sự khả nghi. A, Đan Vân không kiên nhẫn mà cười lạnh. Hành, ta khả nghi. Liền tính ta là thế giới người nắm giữ, vậy ngươi nói ta là cái gì nhân vật, lại như thế nào bắt được ta? Ngươi biết không, Bạch Khởi nghẹn lời, Đan Vân. Dù sao vòng bán kết không cho phép giết chóc đối thủ cạnh tranh. Ta cũng lười đến cùng các ngươi quậy với nhau. Chờ ta tìm được chứng cứ. Nên lộ hãm tự nhiên sẽ lộ hãm, nàng nói chuyện đồng thời. Dùng phi thường hoài nghi ánh mắt đảo qua trước mặt vài người. Rồi sau đó liền túm chạm đất yến nghênh ngang mà đi, từ thỏ nhìn phía Đan Vân đi xa bóng dáng. Vô ngữ nói, này nữ điên rồi đi. Trần Ngan đen, ta cảm thấy nàng không thích hợp. Chúng ta theo sau nhìn một cái, Bạch Khởi trầm tư một lát. Hành, nhưng muốn bảo trì khoảng cách. Ta cảm giác nàng quá độ tự tin. Giống như có chút vấn đề, không có gì lên tiếng trước Tôn Tu Nhã ở bên yên lặng quan sát. Cuối cùng cũng chỉ có thể tùy đại lưu. Đi theo bọn họ đi rồi, sao vẫn như cũ, không có tìm được đồng bạn La Hy cùng Tây Vũ ở trong rừng cây đi. Được gian nan, Tây Vũ tới rồi phiến hơi chút có thể xem thấy ánh mặt trời đất trống. Không khỏi dừng bước nới lỏng đau nhức cổ chân. Thật không biết chúng ta là tới thi đấu. Vẫn là tới đi bộ đi xa, La Hy nhíu mày. Tổng cảm thấy này hết thảy quá mức bình tĩnh. Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì rõ ràng tin tức? Tây Vũ không có gì đặc biệt ý tưởng. Mờ mịt nhìn lại, liền ở ngay lúc này. Biến mất một thời gian quảng bá lại vang lên, chủ bá Đan Vân. Lục Yến bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 8. Giờ chỉnh thi đấu tiếp tục này tin tức làm Tây Vũ giật mình. Nàng hai cùng nhau bị loại trừ. Ta phía trước còn tưởng rằng trả thù ứng hành trình chính là các nàng, La Hy nhíu mày. Ứng hành trình cùng Đan Vân đều là không giao quá khế ước người, Tây Vũ nghiêm túc hồi ức. Cho nên thế giới này người nắm giữ. Liền ở ngươi ta, con thỏ, A Khởi, Trần Ngàn Đen cùng mặc một trung gian đúng rồi. Ta trừ bỏ ở trạm trung chuyển liền không như thế nào gặp qua mặc một. Lần này bị loại trừ đều là rất lợi hại chủ bá. Người nói có thể hay không là hắn làm đâu. Người không như thế nào gặp qua hắn. Không đại biểu hắn không ở bên cạnh ngươi. La Hy như vậy trả lời, Tây Vũ trinh lăng. Ân, La Hy bất mãn mà nhìn quanh bốn phía. Đối với yên tĩnh mà cánh rừng nhíu mày. Nói ngắn lại, hắn là cái 10 phần kẻ điên. Liền tính tưởng giúp ngươi cũng có biến khéo thành vụng khả năng. Ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Hết chương.